Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 56, lập trường chí danh xứng với thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, doanh trướng lại lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Mộc mới bừng tỉnh phát hiện mấy năm nay, nàng cho rằng chính mình đã trưởng thành trăm lần, từ trong thực chiến thẳng đến khi gặp phải vấn đề lớn như lần này, mới hiện những chuyện mà nàng biết bất quá chỉ là muối bỏ biển thôi. Nếu lúc này trước mặt nàng là một tên hung nô, nàng có thể nghĩ đến 100 loại phương pháp đem hắn đưa vào chỗ chết. Cho nàng một đội quân hung nô, nàng cũng có thể dùng thủ đoạn nhanh nhất diệt toàn bộ. Thế nhưng hiện giờ đối mặt sự tình liên quan đến mấy chục vạn đại quân, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện trong đại nào chính mình lại trống rỗng. Tay Lâm Vãn Nguyệt đặt ở đầu gối nắm thật chặt, nhớ tới Lý Nhàn từng nói với nàng. Phi tinh, người làm tướng, gờ yêu ta ết địch xuất chúng. Người làm xoáy, vận trù ngàn dặm. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt vô cùng hổ thẹn, Lý Nhàn vẫn luôn nói chính mình có thể làm soái. Lâm Vãn Nguyệt lần này trở về cũng là tràn đầy tin tưởng, chỉ là khi đối mặt với vấn đề thực tế, nàng mới rõ ràng khoảng cách để mình trở thành một thống soái chân chính đến tột cùng kém đến bao nhiêu. Lý Mộc vỗ vỗ bả vai Lâm Vãn Nguyệt nói lời thấm thía. Ngươi vừa trở về đi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ngày mai lại nghị luận. Vâng, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi đứng dậy, mặt mang thẹn thùng, cung cung kính kính hướng tới Lý Mộc hành lễ, đem ghế thả lại chỗ cũ, mới lui ra ngoài. Nhà, phi tinh đã về rồi. Phó quan của Lý Mộc đúng lúc đứng trước con đường đi vào đại trướng, thấy được Lâm Vãn Nguyệt liền cùng nàng chào hỏi. Lâm Vãn Nguyệt xấu hổ cười cười, đối với phó quan hành quân lễ liền xoay người rời đi, hướng tới phi vũ doanh đi đến. Doanh trưởng hào, doanh trưởng ngài đã về rồi. Lâm Vãn Nguyệt đi vào phi vũ doanh, bị tiếng la của binh lính làm cho hoảng sợ, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy các binh lính trong phi vũ doanh sôi nổi dừng việc đang làm, ánh mắt đều mang theo vẻ nóng bỏng nhìn chăm chú vào chính mình. Nhìn thấy một màn này Lâm Vãn Nguyệt có chút kinh ngạc, hỏi. Làm sao vậy, là có hỷ sự gì sao? Bọn binh lính nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của doanh trưởng mình, đều lộ ra ý cười sán lạn, còn chưa chờ có người trả lời, Lâm Vãn Nguyệt liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Ca, ngươi đã về rồi. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu vừa thấy, Lâm Vũ chống quải trượng rất xa hướng chính mình nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tâm tình áp lực của Lâm Vãn Nguyệt tạm thời được thư hoãn, nàng hướng tới Lâm Vũ cười, đi đến đón đỡ. Lâm Vũ buông lỏng quải trượng cầm trong tay, cho Lâm Vãn Nguyệt một cái ôm thật chặt. Ca, ngươi có thể xem như đã trở về rồi. Đối với phản ứng của Lâm Vũ, Lâm Vãn Nguyệt hoảng sợ, theo thói quen muốn đẩy ra, lại nghĩ đến chân Lâm Vũ còn đang có vấn đề, khó khăn lắm mới có thể nhịn xuống. Ca, nghe được công chúa đã xảy ra chuyện làm ta giật cả mình. Sau lại truyền đến thánh chỉ khen thưởng ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Lâm Vãn Nguyệt nghe thanh âm Lâm Vũ nói, trong lòng ấm áp trở tay vỗ vỗ lưng Lâm Vũ. Sau đó chậm rãi buông hắn ra, nhặt lên quải trượng đưa cho Lâm Vũ. Chân khôi phục thế nào? Có dư hoàn cô nương chiếu cố ngươi, khôi phục không tồi đi. Lâm Vãn Nguyệt vốn là hỏi một cách vô tâm, lại làm cho khuôn mặt Lâm Vũ đỏ gay lên. Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu đối với Lâm Vũ chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Lâm Vũ trên mặt túng quẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng tiền bạc mấy năm nay tích góp cùng thực ấp ở trong Dương Quan Thành mua một tiểu viện. Ta đã tìm người truyền tin cho ta cha, chuẩn bị mùa đông này qua đi, sang năm thừa dịp đất đai khí hậu tốt đẹp, màu mỡ thời điểm người hung nô yên tĩnh, liền cùng A Hoàn thành thân. Tiểu tử ngươi chuyện tốt A, Lâm Vãn Nguyệt cười dùng khuỷu tay chạm chạm Lâm Vũ, tự đáy lòng vì vị đệ đệ chiến hữu này của mình mà vui vẻ. Lâm Vũ cũng cười, trên mặt tràn đầy thần sắc hạnh phúc. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Vãn Nguyệt nói, ca ta cảm thấy ngươi giống như cao lên một ít. Đúng không, ân, ngươi phải tin tưởng sức quan sát của ta. Độ dày của lát thịt ta đều có thể nhìn ra để so sánh được, càng miễn bàn một người sống cao lớn như ngươi. Nói Lâm Vũ hướng tới Lâm Vãn Nguyệt đỉnh đầu khoa tay múa chân hai cái tiếp tục nói. Không sai biệt lắm cao hơn khoảng một tấc, ca ngươi liền 17 tuổi đi. Ân, làm sao vậy, ca, 17 tuổi nếu là ở bên ngoài quân doanh, hài tử đều có thể chạy. Ngươi này thân thể cao lớn nhưng tâm trí lại không trưởng thành thì không thể được a. Nói Lâm Vũ nhìn chung quanh, sau đó tiến đến bên tai Lâm Vãn Nguyệt đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Ca, ngươi lần này nhập kinh không tìm một vài lang trung tốt nhìn xem nơi đó của ngươi a còn trị được hay không a? Nếu không có ngoại thương, chính ngươi động chạm một hồi rồi nhìn xem còn có thể hay không dùng. Thật sự không được, không phải còn có quân kỹ doanh sao, ngươi đi thử. Ngươi cút đi, Lâm Vãn Nguyệt bị Lâm Vũ nói ra đầu tê dại, vội vàng lui về phía sau một bước, sắc mặt bất thiện nhìn Lâm Vũ. Thấy chính mình đại ca bắt đầu nổi giận, Lâm Vũ lập tức thức thời câm miệng, hướng tới Lâm Vãn Nguyệt lấy lòng cười cười, tiếp tục nói. Ngươi hiện tại đều có thiên hộ thực ấp, khi nào cưới một người tẩu tử cho ta a, không biết như thế nào, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt bừng hiện lên nụ cười nhất thiếu khuynh thành kia của Lý Nhàn. Lại lập tức nghĩ đến chuyện trong cung yến, một màn Lý Chiêu để các lộ phiên vương giúp đỡ Lý Nhàn tìm kiếm thế gia thanh niên tài tuấn, trong lòng dâng lên một cổ bực bội. Lâm Vãn Nguyệt nhấp miệng, dùng cái mũi thật mạnh thở ra một hơi. Doanh trưởng ngài đã trở lại, thật sự là quá tốt. Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo song song chạy về phía chính mình. Tam mập mạp ngươi thật không đúng, kêu thiên hộ đại nhân. Tiểu nhân tham kiến thiên hộ đại nhân. Trương Tam Bảo lập tức xoắn thân hình cường tráng cúi thấp hành lễ với Lâm Vãn Nguyệt. Bốn người vây ở một chỗ cười ha ha. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi thu liễm tươi cười. Vẫn là bảo trì thái độ bình thường đi. Đây là quân doanh, xưng hô vẫn là dựa theo quân hàm. Đúng rồi Tam Bảo, Nghê Đại, trong khoảng thời gian ta rời đi này, tình huống huấn luyện trong doanh thế nào rồi? Hồi doanh trưởng, hết thảy đều dựa theo doanh trưởng phân phó mà làm. Hiệu quả cũng rất rõ. Thông qua khoảng thời gian huấn luyện này, đã có một nửa người tới đội 1. Sức chiến đấu phi vũ doanh chúng ta tăng lên một bậc. Mông Nghê Đại ưỡn ngực hướng Lâm Vãn Nguyệt hội báo công tác trong doanh, trong lòng lại khâm phục không thôi, thiếu niên doanh trưởng này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng phương pháp huấn luyện phi thường thực dụng. Hơn nữa trong nháy mắt liền có thiên hộ thực ấp, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Ân, các ngươi làm không tồi. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu phục lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội ai ăn thịt của ai? Nghe được Lâm Vãn Nguyệt hỏi, Trương Tam Bảo mặt ửng hồng lên. Đáp án không cần nói cũng biết, Lâm Vãn Nguyệt cũng liền không hề khó xử Trương Tam Bảo. Hỏng rồi, Lâm Vãn Nguyệt đập một cái lên trán. Hắn quên mất sự tình của Biện Khải, quên xin chỉ thị đại soái. Ca, xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ hỏi, lập tức Lâm Vãn Nguyệt đem ngọn nguồn chuyện về Biện Khải nói cùng ba người giữa sân. Trương Tam Bảo tòng quân thời gian dài nhất lập tức nói. Doanh trưởng, việc này ngươi cũng không cần xin chỉ thị đại soái, theo ta thấy không cần thiết. Như thế nào lại nói vậy? Biện Khải này cũng không phải quân hộ xuất thân. Tuy rằng sửa hộ không phải là không thể, nhưng Biện Khải này là một người xa cơ thất thế, lại là một hán tử có tay có chân, thế gian 360 nghề, hắn một hai phải lựa chọn vào rừng làm cướp. Người như vậy đại soái sao có thể đồng ý hắn tiến vào quân doanh đâu? Ta xem Biện Khải này bản tính không xấu, lại còn có rất nhiều phẩm chất không tồi. Trước không nói sau khi Hắc Hổ trại tan rã chỉ có một mình hắn xử lý hậu sự cho Tiểu Mao cùng Hắc Đại Hổ, liền nói hắn ở Liên Thành đợi ta hơn 10 ngày cũng coi như là thành tâm. Hơn nữa năng lực truy vết của hắn rất mạnh, trước khi lên đường ta cũng cùng hắn nói rõ lợi hại, hắn vẫn muốn đi theo ta. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, cũng không cần để ý quá khứ của người đó, ta cũng nên đi tìm đại soái hỏi một chút. Lâm Vũ một phen túm chặt cánh tay Lâm Vãn Nguyệt khuyên can nói. Ca, đại soái không biết như thế nào, mấy ngày nay tâm tình không tốt. Ngươi đừng đi làm cái chuyện rủi ro này, vì một tên sơn tặc hà tất phải vậy. Có thể cho hắn một ít lộ phí, để hắn làm buôn bán nhỏ cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Mông Nghê Đại nhìn Lâm Vãn Nguyệt thấy trên mặt nàng biểu tình kiên quyết nghĩ nói. Kỳ thật doanh trưởng ngươi nếu muốn chiêu Biện Khải này tiến quân doanh không cần phải đi hỏi đại soái. Nghê Đại, ngươi có biện pháp nào? Mông Nghê Đại nhìn Lâm Vũ tiếp tục nói. Này liền phải xem Lâm Lang đem có nguyện ý hỗ trợ hay không? Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lâm Vũ liếc mắt một cái tự nhiên nói. Ngươi nói đi, Lâm Vũ cũng phụ họa nói. Giúp như thế nào, Tiên Phong lang tướng có thể trực tiếp chọn thư ký dưới trướng. Nếu gặp phải tình huống thủ hạ quân hộ không có ai biết chữa, Tiên Phong lang tướng có thể bằng vào ấn giám của mình cho bá tánh không phải quân hộ nhưng có tài học một cáo thư. Người này liền có thể bằng vào cáo thư tiến vào quân doanh, trở thành thư ký trong doanh lang tướng. Lâm Vũ ánh mắt sáng lên, tốt ta đây liền đi lấy ấn giám viết cáo thư đưa cho tên Biện Khải kia. Lâm Vãn Nguyệt ở trong phi vũ doanh thị sát một vòng, đi đến nơi nào đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là mọi người càng hoan nghênh nàng, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt hổ thẹn càng nhiều. Giờ này khắc này Lâm Vãn Nguyệt thật sâu ý thức được thực lực của chính mình căn bản gánh vác không nổi thanh danh như vậy. Hối hận đã vô dụng, Lâm Vãn Nguyệt chỉ có thể tự định ra trong lòng một mục tiêu để chính mình hết sức nỗ lực. Nàng tin tưởng tương lai không lâu chính mình nhất định có thể danh xứng với thực. Biện Khải được an bài ở trong doanh của Lâm Vũ, nhưng thực tế lại nghe theo Lâm Vãn Nguyệt điều phối, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền trực tiếp điều lại đây là được. Vào đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vãn Nguyệt như thế nào cũng ngủ không được, nàng ngồi trước án trong doanh trướng nhìn mờ nhạt ánh nến, cau mày. Biết được sự tình Lương Thảo bị mất, Lâm Vãn Nguyệt liền cơm chiều đều không có ăn. Lúc này nàng đã ngồi trước án này hơn 2 canh giờ, lại đối với chuyện Lương Thảo mất trộm cũng không có suy ra được chút đầu mối nào. Lâm Vãn Nguyệt trước hết nghĩ đến chính là người hung nô. Thế nhưng Lương Thảo là mất trộm ở Hồ Châu, là ở địa phận của Ly Quốc. Người hung nô dù có khả năng thông thiên triệt địa cũng không có khả năng trực tiếp lướt qua phòng tuyến quân doanh của bọn họ đem Lương Thảo vận chuyển đến địa giới hung nô. Vậy thì là ai đây? Là địch nhân của Lý Mộc tướng quân, tùy thời đều muốn diệt trừ tướng quân. Lâm Vãn Nguyệt đối việc tranh đấu trong triều biết rất ít. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời công muốn diệt trừ Lý Mộc tay cầm trọng binh? Thế nhưng biên phòng Bắc Cảnh nếu phá, toàn bộ xã Tắc Ly Quốc đều bị dao động. Chẳng lẽ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, liền an nguy Giang Sơn xã Tắc đều có thể hy sinh sao? Lâm Vãn Nguyệt không nghĩ ra. Nàng đem bàn tay thò vào trong lòng ngực, móc ra khối ngọc bội có khắc một chữ. Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt nhìn ngọc bội trong tay, lẩm bẩm nói. Nếu như công chúa ở chỗ này, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Đột nhiên, linh quang trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chợt lóe. Cách chương.